Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 436, thực lực đại trướng. Thứ bảy vực, Thiên Sơn phía trên, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Đế chủ hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, theo Tần Vân trở về, toàn bộ Thiên Sơn đều sôi trào lên, không chỉ Thiên Sơn. Thứ sáu vực cùng thứ bảy vực, hết thảy võ giả đều chấn phấn. Tần Vân hồi trở lại đến rồi. Cấm thiên vực bên ngoài, cái kia từng chàng chiến đấu đã sớm truyền về Tần Thiên Quốc. Đó là thuộc về Tần Thiên Quốc vinh quang. Thiên Sơn đỉnh, Mạc Trung, những vật này ngươi cũng phân phát. Tần Vân đem mấy cái không gian giới chỉ ném cho Mạc Trung. Trong không gian giới chỉ có thần đan, còn có vô số thần khí. Đây đều là trong cổ thành đồ vật, nhưng bây giờ cổ thành rơi vào Tần Vân trong tay. Những vật này tự nhiên đều thuộc về Tần Vân. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng tiếp nhận đồ vật, nhưng sau một khắc, Mạc Trung ngẩn người tại chỗ. Trong không gian giới chỉ, vô số thần đan, cái kia thần đan nhất phẩm đến tứ phẩm không giống nhau. Trừ cái đó ra, cái kia chính là thần khí. Thần khí cũng đều tại nhất phẩm cùng tứ phẩm ở giữa. Những vật này đủ để đem Tần Thiên Quốc chế tạo thành này thiên vực bên trong đệ nhất cường quốc. Đa tạ đế chủ. Mạc Trung cung kính quỳ trên mặt đất, thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Tại thời khắc này, hắn giống như đã thấy đến Tần Thiên Quốc tương lai mạnh mẽ tình cảnh. Lui ra đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Trong cổ thành, thần đan cùng thần khí có thể không chỉ chừng này, nhưng này chút đẳng cấp cao đồ vật cho Tần Thiên Quốc đệ tử, hiện tại cũng chỉ trích công dụng. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Cửu U, này chút thần đan cho ngươi. Tần Vân đem một cái bình ngọc ném cho Cửu U. Đây là. Cửu U có chút dừng lại. Sau một khắc, trong mắt của hắn hào quang tăng vọt. Đây là một bình thất phẩm thần đan, đủ để đem tu vi của ngươi tăng lên tới đan cảnh. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thản nhiên nói. Thất phẩm thần đan. Cửu U thân thể chấn động, nhưng không có đi đón. Thất phẩm thần đan a. Này tại toàn bộ thiên vực, đây tuyệt đối là vô cùng chân quý tồn tại. Nhưng bây giờ Tần Vân lại cho hắn một bình. Thứ này ta còn có, cầm đi đi. Tần Vân đem bình ngọc ném cho Cửu U. Còn có. Cửu U có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Hắn rất muốn biết sau này Tần Vân đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ mộ tịch, này chút thần đan ngươi cầm lấy. Tần Nhất, Mạc Vân, Mạc Trung, ngoặc kép, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Vô số thần đan bị Tần Vân phân phát xuống. Ngoại trừ thần đan, Tần Vân liền thần khí cũng cùng nhau phát không ít. Một ngày về sau, Thiên Sơn đỉnh lại cho ta thời gian một năm. Ta Tần Thiên Quốc đem xưng bá thiên vực. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Thần điện đáng sợ, tam đại ẩn nấp thế lực đáng sợ, này chút đều không có bị hắn Tần Vân để ở trong mắt. Tần Vân hiện tại hai con ngươi đã vượt ra khỏi thiên vực, rơi vào càng cao địa phương. Cấm thiên thần cùng huyết thần ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy. Để cho ta mang đi thần cung đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Lần này Tần Vân dùng thần cung trấn nhiếp mọi người. Nhưng lần sau, bọn hắn tới, liền không còn là đan cảnh lão quái. Rất có thể xuất hiện càng thêm đáng sợ tồn tại. Ta cũng phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, từng mai thần đan bị Tần Vân nuốt vào. Tần Vân trong cơ thể long hồn bắt đầu quay cuồng lên, ầm ầm, cuồn cuộn long lực đụng vào tần vân thứ 34 đầu long hồn bên trên. Thiên Sơn chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng Thiên Sơn đệ tử tu vi lại đang nhanh chóng tăng vọt. Ta tấn cấp tam tai cảnh a. Ta cũng tấn cấp. Chúc mừng a. Chấm ngoặc kép, toàn bộ Thiên Sơn mỗi ngày đều có người đột phá, vô số thiên đế môn đệ tử tại hàng loạt thần đan tương trợ dưới, từng cái nhanh chóng phá vỡ từng cái cảnh giới, tiến nhập mạnh hơn cảnh giới. Tần Thiên Quốc thực lực cũng đang nhanh chóng tăng cường. Thời gian chậm chậm đi qua, thiên vực chỗ sâu, cái kia cao cao linh sơn bên trên, phế vật, một đám rác rưởi, ầm ầm, toàn bộ linh sơn đều đang run rẩy. Chỉ thấy thần điện kia bên trong tượng thần tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế đến. Thần điện đệ tử từng cái quỳ trên mặt đất run rẩy. Thần linh bớt giận, cái này Tần Vân thật sự là đáng sợ khôn cùng. Hắn đoạt lấy thần cung, thậm chí ngay cả đan cảnh cường giả cũng không phải hắn nhất kích chi địch. Còn mời thần minh đại nhân ban thưởng thần khí tương trợ. Lần lượt từng bóng người quỳ gối trước tượng thần, những người này đều là thần điện thái thượng trưởng lão, từng cái tu vi kém cỏi nhất đều là khuy cảnh đỉnh phong, còn có mấy cái là đan cảnh cường giả. Phế vật, tượng thần trong mắt phẫn nộ khôn cùng, thần cung là bản thần, ai cũng đừng hòng chiếm lấy. Ngoan lệ thanh âm tại linh sơn lên vang lên. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng buông xuống tại thần sơn phía trên. Theo cỗ lực lượng này buông xuống, chỗ có thần điện đệ tử đều quỳ trên mặt đất. Bản tọa là mới lôi thần, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Đó là một vị thiếu niên. Thiếu niên nhìn xem mọi người, trong mắt xem thường khôn cùng. Bái kiến lôi thần, bái kiến lôi thần. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng người này hành lễ. Này chút thần đan phân phát xuống, liền cái không cảnh cường giả đều không có, các ngươi cũng quá kém. Lôi thần trong mắt mang theo một vệt khinh thường, lập tức vung tay lên, từng cái bình ngọc theo hư không hạ xuống. Đây là lục phẩm thần đan. Trời ạ, là lục phẩm thần đan. Này miếng thần đan tại ta tuyệt đối có khả năng đột phá đan cảnh, trở thành không cảnh cường giả. Đa tạ lôi thần. Ngoặc kép, linh sơn phía trên, một đám thần điện trưởng lão mặt mũi tràn đầy xúc động, nhanh chóng luyện hóa thần đan. Trong vòng một tháng, ta muốn các ngươi đem cái này Tần Vân bắt được bản thần trước mặt. Nhìn xem một đám thần điện đệ tử, lôi thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vâng, lôi thần đại nhân. Phía trên thần điện, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Không chỉ thần điện, tam đại ẩn nấp thế lực, một chút cổ lão quái vật cũng theo trong tu luyện thức tỉnh. Lão tổ a, thần cung bị một cái tên là Tần Vân võ giả đoạt lấy. Người này còn giết ta Tiền gia 6 vị đệ tử. Còn mời lão tổ ra tay, đem người này chém giết, mang về thần cung. Tiền gia từ đường, một đám Tiền gia đệ tử quỳ trên mặt đất. Này chút quỳ trên mặt đất người, mỗi người tu vi vậy mà đều đạt đến đan cảnh, mà một đám người trước mặt thì là một tòa điêu khắc. Cái kia điêu khắc trên trăm trượng tựa hồ là một người, nhưng hai con mắt của hắn lại nhắm ong ong. Nhưng vào lúc này, cái kia điêu khắc bắt đầu run rẩy lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng phóng lên tận trời. 500 năm, bản tọa đi đến không cảnh đỉnh phong 500 năm, nhưng vẫn là không tiến vào được hợp cảnh. Thần cảnh cửa chính càng là chênh lệch rất xa. Một đạo thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, điêu khắc vỡ vụn, một vị ánh sáng cái đầu lão giả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là lão tổ, bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Ngoặc kép, nghe đến lời này, Tiền gia đệ tử mắt trong mừng rỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.